Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1230 tiêu diệt ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, chói mắt lôi quang cùng hỏa diễm xen lẫn, như quang minh cùng hắc ám va chạm. Cùng lấy tiếng nổ thật to cùng nhau vang lên, còn có ác ma tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ác ma trên thân ngọn lửa màu tím thẫm dao động tăng vọt, liền giống như hắn nộ khí đồng dạng. Lực lượng của nó hội tụ tạo thành một cái năng lượng màu tím thẫm ba động hướng bốn phía mở rộng. Trong nháy mắt, song đầu long cùng sư tử hoàng kim chó săn nhóm bị đẩy lùi. Cuồng nộ ác ma không có chiếu cố được bốn phía, năng lượng to lớn ba động cơ hồ bao trùm nửa cái hòn đảo. Trên bầu trời hai đầu quyến thú thấy như vậy cũng không thể không làm ra phòng ngự tư thái. Không chỉ có là thiên sứ Amakawa Yuto, mấy người cũng không cách nào tránh khỏi bị tác động đến. Cường độ cao ma lực từ Amakawa Yuto thân hình thành một cái che chắn đem Natsuki tính cả bên người nàng Tokoyogi Aya thủ hộ ở trong đó. Vát lơ sau lưng quyến thú thân ảnh hiện lên, lượn quanh cự xà lấy thân là lá chắn làm công kích. Chờ năng lượng ba động tan biến, ác ma ở giữa tại chỗ tiêu thất xuất hiện tại thiên sứ sau lưng. Không gian kiểm soát ma thuật, Natsuki con ngươi hơi co lại, đó là bởi vì ác ma hình thức cùng giống nhau ma pháp thuật thức. Bất quá, nói cho cùng, nếu là cùng nàng cái này lấy không gian nổi danh thế giới ma nữ ký kết khế ước ác ma, như vậy sẽ không gian ma thuật cũng không phải cái gì để cho người ta kinh ngạc chuyện. Xuất hiện tại hai đầu quyến thú sau lưng ác ma, một cái năng lượng cầu đánh ra, đem song thủ long cho đẩy lùi về sau. Sau đó ác ma thân hình của nó phát sinh biến hóa, vốn là bị ngọn lửa màu tím thẫm bao phủ hình người hư ảnh nó, trên người ngọn lửa màu tím thẫm hóa thành thể lưu một dạng tồn tại quấn nhiễu lên trời sư tử hoàng kim tứ chi, không rõ ma lực thông qua hai người tiếp xúc ăn mòn sư tử hoàng kim. Sư tử hoàng kim trên người lôi quang đại thịnh, không ngừng phóng ra lôi quang, vùng vẫy dữ dội, muốn thoát khỏi ác ma trói buộc. Nhìn thấy một màn này, Amakawa Yuto lập tức lấy ra toàn trí toàn năng chi thư cho sư tử hoàng kim tăng phúc. Giống giống giống, sư tử hoàng kim giống lớn một tiếng, cả người khí thế cũng nhanh chóng trở nên càng thêm cường đại, lôi đình uy lực càng thêm mạnh mẽ đánh lên ác ma trên thân. Ác ma hét thả một tiếng, nhanh chóng rời khỏi sư tử hoàng kim thân thể, sư tử hoàng kim tránh thoát ác ma gò bó. Nhưng, nó không hề rời đi ác ma, ngược lại là nhào tới phía trước to lớn miệng rộng đem ác ma cắn lấy gắt gao. Gia, giao hưởng tiếng gầm gừ bên trong, lôi đình cùng sức mạnh của ác ma va chạm lần nữa, đã dùng hết toàn bộ lực lượng của mình cùng đối phương va nhau đụng ác ma liền duy trì ở trên không ma lực cũng không có ác ma ma lực ra tay cũng theo đó tiêu tán. Oanh, ác ma thân ảnh từ trong hư không rơi xuống, đập ầm ầm rơi xuống đất. Sư tử hoàng kim giống lớn một tiếng, một đạo to lớn lôi trụ từ trên không trung rơi xuống bao phủ lấy ác ma. Theo một tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ hòn đảo chấn động, ác ma thân ảnh nhanh chóng bị diệt sát không còn. Theo ác ma biến mất trên bầu trời, mây đen tan hết, trong hư không ác ý cũng tận số tiêu thất. Hết thảy, nhìn đều khôi phục nguyên dạng, xem ra là kết thúc, như vậy ta cũng nên đi, lần sau gặp Yuto. Nhìn thấy kết thúc chiến đấu, cũng không còn có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú chuyện, Butler trực tiếp đánh cái bắt chuyện, hóa thành màu vàng sương mù biến mất ở trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Amakawa Yuto không có để ý hắn rời đi, mà quay sang nhìn xem Minamiya Natsuki. Không có sao chứ, đi đến Amakawa Yuto trước mặt Natsuki mở miệng hỏi nói. Không có việc gì, Amakawa Yuto lắc đầu tiếp đó hắn nhìn về phía Minamiya Natsuki. Người muốn giết chết ta sao? Tokoyogi Aya hít một hơi thật sâu, nhìn xem hắn nói rằng. Hôm nay một màn này đối với nàng tới nói lực trùng kích quá lớn. Liên quan tới đệ tứ chân tổ nghe đồn nàng cũng biết một chút, bất quá dạng này đơn giản diệt sát ác ma quả thật là để nàng mở rộng tầm mắt. Hơn nữa trước mặt vị này đệ tứ chân tổ e là đã vượt qua chân tổ. Vô luận từ chỗ nào một mặt tới nói, đây đều là không thể nghi ngờ đối với Tokoyogi Aya xung kích. Nguyên bản phía trước còn nghĩ dùng ám thệ thư viết lại thế giới, để cho thế giới này không còn có ma lực linh lực ma pháp loại ý nghĩ này, hiện tại xem ra nàng sai thực sự là thái quá. Ám thệ thư viết lại thế giới là căn cứ vào mô phỏng thánh diệt tiến hành vận hành, nhưng là cùng thánh diệt so sánh kém quá nhiều, coi như có thể thực hiện nhiều lắm là cũng là để cho một chút phổ thông ma tộc cùng công ma sư mất đi ma lực cùng linh lực. Giống chân tổ loại này cấp bậc Tokoyogi Aya còn chưa có tư cách làm đến. Giết chết ngươi Natsuki, chan sẽ thương tâm, Amakawa Yuto có chút ngoạn vị nói. Nếu đã như thế vậy liền đem ngươi lưu lại bên cạnh Natsuki. Chan, vừa vặn Natsuki. Chan vẫn muốn một người hầu gái. Nói xong, hắn tâm niệm khẽ động đem Tokoyogi Aya ôm tiếp đó tại trên cổ của nàng cắn đi lên. Ô Tokoyogi, cơ thể của Aya mềm nhũn ngã xuống trên thân Amakawa Yuto. Mà Minamiya Natsuki mắt sáng lên, để cho Tokoyogi Aya trở thành nàng nữ bộc. Nói thật, Minamiya Natsuki thật là có chút tâm động. Tokoyogi Aya cùng ác ma ở giữa khế ước cũng đã tiêu thất, bất quá Amakawa Yuto phong ấn trong cơ thể nàng ma lực. Cho nên bây giờ Tokoyogi Aya đã không tính là ma nữ. Giải quyết ác ma khế ước có rất nhiều cách, nếu không phải bởi vì muốn nhìn xem thế giới này ác ma ra sao, hôm nay cũng không cần bận rộn như vậy. Cách chương.